Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2215, rơi vào giằng co. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết trên thảo nguyên. Mới vừa xuống một trận mưa lớn, cái này khiến cho được trên thảo nguyên không khí rất là mát mẻ. Để cho người cảm thấy cả người trên dưới đều là thoải mái. Tần Thiên đã mang Tây Lương binh mã tập kích hết mấy bộ lạc. Mà tập kích những bộ lạc này sau đó, phần lớn đột quyết bộ lạc đều lựa chọn đầu hàng. Đối với bọn họ những người này mà nói, còn sống trọng yếu nhất. Có lẽ, bọn họ trong lòng vẫn là muốn trước sau này khôi phục bộ lạc của bọn họ. Nhưng ở hiện nay dưới tình huống này, bọn họ trừ đầu hàng Tây Lương, không có những biện pháp khác, mà ngay tại lúc này, có liên quan thành Lương Châu tin tức, quả thật đưa tới, vương gia, tộc thổ dục hồn binh mã tập kích thành Lương Châu. Hôm nay thành Lương Châu tình huống nguy cơ, tin tức này xuất hiện sau đó, Trình Sử Mặc bọn họ những người này nhất thời liền bạo giận lên. Cái này tộc thổ dục hồn thật là to gan. Lại dám đối với ta thành Tùng Châu động thủ, thật là thứ không biết chết sống à, không sai, không sai, thật là quá không biết chết sống. Hẳn hung hãn dạy bảo bọn họ, rất đúng, cùng tiêu diệt đột quyết sau đó, chúng ta đi ngay tiêu diệt tộc thổ dục hồn, dám đắc tội ta Tây Lương, liền phải trả giá thật lớn, không sai. Phải để cho bọn họ tộc thổ dục hồn trả giá thật lớn mới được. Ngoặc kép, mọi người đều rất tức giận. Vương gia, phái một chi binh mã hồi đi cứu viện đi. Đúng vậy, thành Lương Châu không thể mất à. Tần Thiên thần sắc ngưng trọng. Hồi lâu sau quả thật lắc đầu một cái. Diệt đột quyết cơ hội thoáng một cái đã qua. Đây là chúng ta tốt nhất một lần cơ hội. Nếu như cùng bọn họ thở nổi, sau này lại diệt bọn họ, không muốn biết chết bao nhiêu người. Chúng ta đã chết rất nhiều tướng sĩ, không thể lại tiếp tục chết đi xuống. Cho nên, chúng ta phải tiếp tục tiến về trước, phái người cho Ngọc Môn quan Cố Mộng quận chúa đưa tin. Muốn hắn phái 5.000 binh mã, trước đi cứu viện, Tần Thiên như vậy phân phó sau đó. Lập tức có người lĩnh mệnh thối lui. Cùng lúc đó, tộc thổ dục hồn binh mã tấn công thành Lương Châu tin tức cũng đã truyền đến đột quyết vương thành. Khả hãn bệ hạ, tộc thổ dục hồn xuất binh, hơn nữa đang tấn công thành Lương Châu. Nghe được tin tức này sau đó, A Sử Na Hạ Lỗ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trước đây Tây Lương binh mã tiếp công liên tiếp phá bọn họ đột quyết bộ lạc. Những tin tức này để cho hắn cảm thấy rất hỏng bét lòng. Hắn có một loại đột quyết muốn lúc này diệt vong cảm giác. Bất quá, bây giờ đưa tới tin tức này, để cho hắn đối với tương lai lại tràn đầy hy vọng. Chỉ cần tộc thổ dục hồn có thể công hạ thành Lương Châu, bọn họ đột quyết liền có thể sống sót à. Coi như tộc thổ dục hồn binh mã không có thể công hạ thành Lương Châu. Có thể chỉ cần bọn họ đối với thành Lương Châu tạo thành rất lớn áp lực. Tần Thiên sợ cũng phải về binh cứu viện đi. Quá khó khăn đột quyết vấn đề khó khăn muốn lúc này giải quyết. Được, a thời khắc chú ý Tây Lương binh mã chiều hướng. Một có tin tức lập tức báo lại. A Sử Na Hạ Lỗ dưới mệnh lệnh đạt sau đó. Rất nhanh thì có người lĩnh mệnh thối lui. Đột quyết vương thành vẫn còn ở đổ mưa to. Nhưng lúc này, A Sử Na Hạ Lỗ cảm thấy trận mưa này xuống rất tốt. Để cho hắn cả người cũng cảm thấy thoải mái. Đặc biệt thoải mái, đồng cỏ có mưa, nhất định là một cái rất tốt hơn năm đầu à. Thành Lương Châu, tộc thổ dục hồn ngày đêm không ngừng tấn công trước thành Lương Châu. Một ngày một đêm trong thời gian, Mã Chu lãnh đạo Tây Lương binh mã còn có thể đối với bọn họ tiến hành ngăn cản. Bất quá, ngay tại một ngày sau một đêm, Tây Lương binh mã bởi vì không có thể được kịp thời nghỉ ngơi. đã mệt mỏi không còn hình dáng. Rất nhiều tướng sĩ không có ăn cơm, thậm chí không có chợp mắt. Bọn họ lại đói lại mệt mỏi. Bọn họ không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Dưới thành tộc thổ dục hồn binh mã thật ra thì không hề tất bọn họ thật là nhiều thiếu. Bất quá, số người của bọn họ rốt cuộc nhiều hơn một chút, cho nên vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Không ít người cũng lạc ăn cơm, nghỉ ngơi qua, bọn họ như vậy không ngừng thay phiên trước. Tây lương binh mã sớm muộn cũng biết bị bọn họ cho dây dưa chết. Được, được, a, cho ta tiếp tục tấn công. Ta cũng không tin bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Lại một buổi tối lại tới. Trên cổng thành Tây Lương binh mã đã không có nhiều ít năng lực chống đỡ. Thấy loại chuyện này sau đó, Tây Lý cả người đều là hưng phấn. Bọn họ rất nhanh là có thể công hạ thành Lương Châu. Chỉ cần dẹp xong thành Lương Châu, hắn ắt sẽ thành là tộc thổ dục hồn anh hùng. Bởi vì đây là bọn họ đối với đại đường tràng thứ nhất thắng lợi. Tràng thắng lợi này sẽ là lịch sử tính. Giết cho ta, giết cho ta. Tộc thổ dục hồn binh mã thay đổi hơn nữa điên cuồng lên. Mà lúc này trên cổng thành, Mã Chu và những thứ khác, một đám Tây Lương binh mã đều hết sức khẩn trương. Bọn họ thậm chí có điểm tuyệt vọng. Cái này thành Lương Châu, bọn họ không phòng giữ được sao? Mã đại nhân, hiện nay loại chuyện này, chúng ta có thể đổi như thế nào mới phải à? Mã đại nhân, rất nhiều tướng sĩ đã hồi lâu không có ăn cơm, không có nghỉ ngơi, chúng ta sợ rằng không chịu nổi à? Mã đại nhân, làm thế nào? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Chu, bọn họ hy vọng Mã Chu cho một cái biện pháp đi ra. Cái biện pháp này hy vọng có thể cho bọn họ mang đến một con đường sống. Mã Chu cả người trên dưới đều là máu tươi. Có địch nhân, cũng có bọn họ Tây Lương tướng sĩ, cũng có một ít là hắn. Làm một quan văn, hiện nay hắn vậy chứng kiến máu tươi, chứng kiến chiến tranh. Hắn không có sợ, nhưng hắn nhưng không biết nên làm cái gì. Lúc này, trừ cùng thành Lương Châu cùng chết sống ra, bọn họ còn có những thứ khác tốt biện pháp sao? Không có, bọn họ không có. Tuyệt vọng bầu không khí bắt đầu lan tràn ra. Mà một khi mọi người tuyệt vọng, bọn họ những thứ này tướng sĩ cũng không có cái gì tinh thần chống đỡ. Bây giờ, liền Mã Chu cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Có lúc, lời nói là có thể kích thích tinh thần. Nhưng ở hiện dưới tình huống này, muốn kích thích các tướng sĩ đích sĩ khí, chỉ sợ là không được. Bọn họ hết hơi, một chút khí lực cũng không có. Mà đang ở bọn họ những người này đã sắp mất ý chí chiến đấu thời điểm, Cẩm Y vệ thiên hộ viên bảo mang hắn Cẩm Y vệ binh mã chạy tới. Trừ Cẩm Y vệ binh mã bên ngoài, còn có một chút thành Lương Châu trẻ tuổi lực tráng tướng sĩ. Những thứ này đều là Viên Hạo mấy ngày nay tìm tới. Bọn họ rất rõ ràng, một khi thành Lương Châu bị tộc thổ dục hồn công phá, toàn bộ thành Lương Châu người dân cũng biết gặp họa. Như thế, bọn họ những người này còn không bằng đứng ra bảo vệ bọn họ thành Lương Châu. Bọn họ ở thành Lương Châu sinh hoạt rất tốt, bọn họ không muốn như vậy sinh hoạt bị phá vỡ. Ai muốn hủy diệt nhà của bọn họ vườn, bọn họ thì phải liều mạng với người đó. Mã đại nhân, các người đi về nghỉ trước. Cái này thành Lương Châu, giao cho chúng ta cũng được. Viên Bảo sau khi đi lên, đem tình huống theo Mã Chu nói một lần. Thấy là Viên Bảo lãnh đạo Cẩm Y vệ, Mã Chu có chút ngoài ý muốn. Trước kia đều là hắn yêu cầu Cẩm Y vệ tới, Cẩm Y vệ mới có thể tới. Lần này, hắn không có ra tay. Người của Cẩm Y vệ ngược lại. Bất quá, Cẩm Y vệ tới được a, bọn họ tới. Cái này thành Lương Châu vậy thì có hy vọng giữ được. Hắn cũng không có theo Viên Bảo nói thêm cái gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Sau đó đối với trên cổng thành những cái kia Tây Lương binh mã phân phó nói, cũng đi về nghỉ. Ngày mai lại tới thủ thành, trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuiencv.com/kaoa-nối-soc-nối-kay-nối-tsuat-nối-aut-nối-tiam-nối-tiam-gạch-nối-tsuong-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.